thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Nỗi bất đắc dĩ của giai phu. Ở Anh Quốc, thậm chí là châu Âu, có không ít nhân vật nổi tiếng theo đuổi giai phu. Mỗi lần như thế nàng đều nói cho đối phương biết, nếu như có thể đua xe thắng nàng, nàng liền đồng ý. Đương nhiên, đám nhân sĩ thành danh kia, không một ai có lá gan dám đua xe cùng giai phu. Ở mặt ngoài, giai phu là một bác sĩ tâm lý, nhưng trên thực tế, giai phu còn là một thành viên trong tổ chức đua xe ngầm nổi tiếng nhất châu Âu. Hơn nữa cũng thường xuyên tham gia những trận đua xe hoành tráng, kỹ năng phi thường khủng bố. Thậm chí, ở trên bảng xếp hạng những tay đua của thế giới ngầm châu Âu, giai phu còn liệt danh ở trong top 10. Thời gian một năm qua, người muốn khiêu chiến giai phu có không ít, nhưng tất cả đều thất bại, không một ai là ngoại lệ. G-Zim thực may mắn. Vì khoảng 5 năm thời gian trước đã có được lời hứa của giai phu, trong vòng 5 năm qua, hắn dựa vào sự cố gắng của bản thân, từ một gã công tử không thích lái xe, đã trở thành một tay đua có kỹ năng khủng bố ở thế giới đua xe ngầm. Ngay trước khi G-Zim đến đại lục, hắn đã cùng tay đua người Italy bài danh hạng 3 tiến hành một cuộc tranh tài. Kết quả trận đấu này cũng nằm ngoài dự tính của rất nhiều người, hắn chấm dứt trận đấu bằng ưu thế tuyệt đối. Trận đấu này cũng khiến cho thế giới đua xe ngầm ở châu Âu nổi sóng ba đào. Đối với chuyện tình triển khai thách đấu cùng giai phu, G-Zim hiểu rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, nếu như thắng cả đời này giai phu sẽ làm vợ của hắn. Nếu như thua, hắn đời này liền sẽ mất đi cơ hội theo đuổi giai phu. Dưới áp lực lớn như vậy, thế nhưng hắn không hề sợ hãi, có chăng chính là tự tin cùng hưng phấn. Thoáng điều chỉnh cảm xúc, G-Zim liền trầm giọng nói. Giai phu thân mến. Điểm này tôi vẫn còn nhớ rõ. Thoạt nhìn, xem ra anh rất tự tin. Giai phu cười híp mắt nhìn G-Zim nói. G-Zim tự tin cười. Phải, giai phu thân mến, vì cô mà trong vòng 5 năm thời gian qua, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Vì rèn luyện kỹ thuật lái xe, tôi đã phải buông tha sinh ý của gia tộc. Bất quá, chi cần giành được cô, bao nhiêu khó khăn đó thì tính là cái gì, G-Zim, tôi muốn biết, cái anh muốn ở tôi chân chính là cái gì? Cơ thể tôi, trái tim tôi, hay là gia tộc đứng sau lưng tôi? Giai phu không chút giấu riêng, thẳng thắn hỏi. G-Zim nao nao theo bản năng muốn trả lời. Nhưng khi nghĩ tới giai phu là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất châu Âu, lập tức đã đem lời đang muốn nói ra nuốt ngược trở vào. Cười đáp. Giai phu thân mến, những điều cô nói đều có, nhưng tôi cho rằng quan trọng nhất vẫn là cảm giác. Ngay lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã thầm nhủ với lòng mình, đời này tôi nhất định sẽ phải cưới cô làm vợ. Ngạ. Giai phu kinh ngạc liếc mắt nhìn G-Zim một cái theo sau hỏi. G-Zim, anh có biết vì sao tôi chạy đến nơi này hay không? Nghe nói cô vì đang nghiên cứu về hội chứng tâm lý. G-Zim cấp ra một đáp án, hắn cũng không có giấu riêng điểm này. Ngay trong ngày giai phu lên máy bay rời khỏi Anh Quốc, hắn liền tìm hiểu được tin tức này. Giai phu khẽ lắc đầu. G-Zim, tin tức này của anh không chính xác rồi. À! Nghe như vậy, G-Zim không khỏi giật mình. Bỗng nhiên giai phu mỉm cười, dùng ngữ khí dịu dị nói. G-Zim, nói thật cho anh biết, tựu ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết mục đích lần này mình đến Đông Hải là vì cái gì. Anh có thể là vì cái chuyên đề tâm lý kia, hoặc có thể là vì... Một gã nam nhân đã khiến cho tôi nhớ nhung. Khi nghe giai phu nói ra câu này, đồng tử của G-Zim đột nhiên phóng đại lên, trên mặt lộ ra diễn cảm không dám tin. Theo sau, liền biến thành âm tình bất định. Thân là một người đàn ông, khi đang theo đuổi nữ nhân, lại nghe thấy đối phương nói vì một người đàn ông khác mà chạy tới đây. Chuyện này so với đang dùng cơm bị ruồi nhặng làm phiền còn muốn bực mình hơn rất nhiều. Trong lòng tuy rằng buồn bực tới cực điểm, nhưng dù sao G-Zim cũng không phải là người bình thường, hắn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, hơi nheo mắt lại, dùng ngữ khí trầm thấp nói. là tên nam nhân Phương Đông. Đã từng ở trong nhà cô 2 tháng trước kia hay sao? Phải. Giai Phu không có giấu Diêm. Nghe Giai Phu trả lời nhanh gọn như thế, trong lòng của Gờ Diêm vô cùng không thoải mái. Trước kia hắn cũng biết chuyện tình Trần Phàm sống trong nhà Giai Phu, bất quá khi đó hắn chỉ nghĩ rằng Giai Phu đang chữa bệnh cho tên nam nhân kia. Hiện giờ xem ra, sự thật căn bản không phải là như vậy. Bất kể như thế nào, chỉ cần tôi thắng trận đấu kia, cô sẽ trở thành nữ nhân của tôi, không phải hay sao? Gờ Diêm lên tiếng. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt của hắn đã biến mất, không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng, cướp lấy chính là diễn cảm âm trầm. Phải, lời hứa của tôi cho tới bây giờ vẫn giữ nguyên hiệu lực. Giai Phu dùng ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngoài ra, tôi biết hiện giờ trong lòng anh đang 10 phần tức giận, nếu như điều kiện cho phép, thậm chí anh còn muốn tiến hành trả thù tôi. Ví dụ như hung hăng đè tôi xuống, phát tiết nỗi tức giận trong lòng, đúng không? Gờ Diêm biến sắc, không dám trả lời, quả thật hắn đúng là có suy nghĩ này. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, bất kể như thế nào hắn cũng không thể làm vậy. Cứ việc gia tộc của hắn ở Anh Quốc, thậm chí là khắp châu Âu đều có được danh tiếng lẫy lừng, nhưng thế lực đứng sau lưng Giai Phu cũng không yếu kém hơn gia tộc của hắn, tương phản còn khủng bố hơn một chút. Chứng kiến Gờ Diêm không nói câu gì, Giai Phu khẽ mỉm cười, cười đến thực quyến rũ, nàng tựa hồ rất thích cái loại cảm giác nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm của người khác. Đây cũng là điểm kiêu ngạo của nghề bác sĩ tâm lý này. Gờ Diêm, tôi sẽ cấp cho anh một cơ hội, để anh làm thỏa mãn suy nghĩ tà ác trong nội tâm của anh. Mắt thấy Gờ Diêm không nói gì, bỗng nhiên Giai Phu mở miệng, ngữ khí 10 phần rủa dị. Coi như trong lòng đang 10 phần căm tức, nhưng dù sao Gờ Diêm cũng không phải người bình thường, hắn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, trên mặt bày ra một tia nghi hoặc. Là gì? Nếu anh có thể đua xe thắng người đàn ông kia, tôi chẳng những đáp ứng trở thành vợ của anh. Hơn nữa ngay sau khi anh chiến thắng, hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời. Giai Phu chậm rãi dựa lưng vào ghế, gằn từng chữ nói. Gờ Diêm nghe vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm. Anh nên suy nghĩ cẩn thận, nếu anh từ chối lời đề nghị này, coi như anh thắng cuộc, tôi vẫn sẽ hoàn thành lời hứa ngày trước. Nhưng khi tôi và anh chưa chân chính kết hôn, trong khoảng thời gian đó anh sẽ không được sờ tới người của tôi. Mà chuyện này hiển nhiên là anh không nguyện ý nhìn thấy đi, trong lòng anh đang nóng lòng muốn trả thù tôi à. Giai Phu quái thanh nói. Gờ Diêm theo trong nỗi khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, hắn nhíu mày trầm ngâm một phen. Theo sau mới dùng ngữ khí trầm thấp nói. Hảo, Giai Phu, tôi đáp ứng cô. Ngoài ra, tôi sẽ giải đáp câu hỏi lúc trước. Tôi muốn giành lấy cô, 7 phần là muốn chinh phục thân thế cô, 3 phần còn lại chính là vì... là vì thế lực sau lưng của tôi. Giai Phu cười lạnh bổ sung, nhưng trong lòng đang nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Lúc trước, bởi vì Giai Phu nghĩ rằng... sẽ không có công tử nhà giàu nào, sẽ vì một nữ nhân mà lãng phí vài năm thời gian để rèn luyện kỹ thuật đua xe, nên mới dùng phương thức này uyển chuyển từ chối đám nam nhân theo đuổi mình. Về phần những tay đua có kỹ thuật siêu cường hơn nàng, tuy đua xe xuất sắc nhưng lại không có bối cảnh cường đại, không đạt nổi điều kiện theo đuổi nàng. Gờ Diêm chính là người duy nhất. Hiện giờ, Gờ Diêm tràn đầy lòng tin chạy nửa vòng thế giới đến tìm nàng khiêu chiến, điều này làm cho Giai Phu cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì, nàng theo nguồn tin bí mật biết được trình độ đua xe hiện giờ của Gờ Diêm, nàng không phải là đối thủ, cho nên mới nhắc đến Trần Phàm, dùng phép khích tướng dụ dỗ Gờ Diêm đáp ứng lời đề nghị mới này. Nàng dùng sự hiểu biết của mình đối với tâm lý học để khống chế Gờ Diêm. Nhưng theo ý nào đó mà nói, thì đây cũng chỉ là chuyện tình bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như nàng có bản lĩnh chiến thắng Gờ Diêm, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc đến Trần Phàm. Gờ Diêm tuy không nhìn thấu dụ kế này của Giai Phu, bất quá coi như nhìn thấu, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không thèm để ý. Lúc này 10 phần tự tin nói, Giai Phu tối ngày thứ 7, tôi sẽ làm cho cô hiểu được mùi vị khi làm nữ nhân chân chính. Dứt lời, Gờ Sim khẽ mỉm cười, nụ cười phi thường tà ác, đồng dạng cũng phi thường tự tin. Bởi trong ký ức của hắn, không có người đàn ông châu Á nào có thể nằm trong top 20 của bảng xếp hạng đua xe ngầm, mà trình độ bây giờ của hắn đủ để chiếm lấy một vị trí nằm trong top 10. Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, Gờ Sim giống như đã nhìn thấy cảnh tượng. Giai Phu đang trần truồng quỳ gối ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. 10 phút sau, Giai Phu rời khỏi nhà hàng, nàng cùng Gờ Sim ước hẹn thời gian thi đấu. Thời gian thi đấu vào cuối tuần này là 00 giờ đêm. Địa điểm nằm tại quốc lộ Vân Sơn. Rời khỏi nhà hàng, Giai Phu điều khiển xe hơi thong thả chạy thẳng về nhà. Ở phía trước và sau của nàng có 5 chiếc xe hơi bám theo, 5 chiếc xe này thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, chỉnh thể giống hình chữ phẩm gắt gao đem ô tô của Giai Phu bảo hộ ở bên trong. Oanh! Bất thình lình Giai Phu nhấn mạnh chân ga, chiếc xe hơi của nàng lao vọt lên như một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng bình thường, nháy mắt đã vượt qua chiếc xe Ben ở phía trước. Hành động bất ngờ của Giai Phu khiến cho 5 chiếc xe âm thầm bảo vệ nàng giật mình kinh hãi, cả đám đều sôi nổi nhấn mạnh chân ga, cố gắng bám theo Giai Phu. Fermi, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, cũng chính là một người duy nhất. Nhìn mấy chiếc ô tô đuổi theo phía sau, Giai Phu khẽ thở dài. Xin hãy tha thứ vì tôi chưa được sự đồng ý của anh mà đã làm ra quyết định. Nhưng tôi nghĩ anh cũng sẽ không muốn tôi trở thành đàn bà của nam nhân khác, càng không hy vọng tôi thần phục tiểu của nam nhân khác đi. Đúng không? Huống chi, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi. Tôi hy vọng ở thời điểm nguy hiểm, sẽ có một người đàn ông vì tôi mà đứng ra, giống như chiến thần đứng án ngữ ở trước người tôi, che chở nắng mưa giông tố giúp tôi. Giai Phu nói xong, thì không khỏi lộ ra vẻ tươi cười dễ thương. Cho nên, Hermi, anh cần phải oanh kích tên Gờ Sim hỗn đản kia. Để cho hắn biết, nam nhân có thể khiến cho Giai Phu này nhớ nhung hoài niệm, không phải là cái thứ nửa mùa như hắn có thể khiêu chiến. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Che giấu thật sâu. Ngày thứ bảy trong sân trường không có tiếng đọc sách lanh lảnh, cũng không có cảnh tượng truy đuổi cãi nhau thường ngày, càng không có những thân ảnh chạy băng băng trên thảm cỏ, hết thảy đều có vẻ thật an tĩnh. Đang lúc hoàng hôn, trung học Tử Kim Sơn trong một gian túc xá thuộc ký túc xá nữ sinh. Điền Thảo một mình đứng trong túc xá, cũng không giống như ngày thường cầm quyển kinh tế học, mà là một tay chống cằm, nhìn vầng mặt trời đỏ thẫm dần dần hạ xuống phương Tây, diễn cảm cũng không bình tĩnh giống như ngày thường, mà hàng chân mày của nàng hơi nhíu lại, trong con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Nàng hiểu rõ ràng, chính mình khi cự tuyệt đám công tử ăn chơi kia, hưởng thụ cuộc sống im lặng, là bởi vì những tên ăn chơi trác táng theo đuổi nàng đã bảo trì một sự cân bằng hoàn mỹ. Sự cân bằng kia, làm cho những tên ăn chơi trác táng muốn có được thân thể của nàng cũng không dám làm ra hành động điên cuồng đối với nàng. Còn hiện giờ, bởi vì nàng đi nhờ xe của Trần Phàm đến trường học, ở trong trung học Tử Kim Sơn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hình tượng thân nhiễm bùn mà không hỏi tanh mùi bùn đã hoàn toàn bị phá vỡ, sự cân bằng hoàn mỹ cũng sụp đổ. Nên làm gì bây giờ? Điện Thảo vốn không phải là người thích đem toàn bộ trứng chim đặt cùng vào trong một cái giỏ sách hơn nữa. Bởi vì trải qua hoàn cảnh đặc thù, nàng luôn luôn không tin vào nam nhân. Cho nên nàng cũng không có đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên người của Sở Qua. Nàng hiểu rõ ràng. Sở Qua là một người kiêu ngạo tự phụ, nếu thắng còn dễ nói, lấy tính cách tự phụ của Sở Qua tuyệt đối sẽ không dùng sức mạnh, mà là lựa chọn đường đường chính chính chinh phục. Kể từ đó, nàng căn bản không cần lo lắng, nàng luôn tin tưởng có thể dây dưa với Sở Qua, hơn nữa sẽ làm cho Sở Qua biết khó mà lui. Nhưng, nàng đồng dạng cũng rõ ràng, nếu đêm nay Sở Qua thua trận đấu, như vậy Sở Qua tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa. Đem nàng đưa cho người thắng mà không biết sẽ là người nào. Cứ như vậy, 16 năm kiên trì của nàng, tấm thân xử nữ của nàng đều sẽ chấm dứt ngay trong đêm nay. Đây là nguy cơ lớn nhất nàng gặp được trong 16 năm qua. Không hiểu tại sao, ngay khi tạm thời còn chưa có được đáp án, trong đầu của nàng theo bản năng dần hiện ra thân ảnh Trần Phàm. Theo ý nào đó mà nói, Trần Phàm chính là đầu sỏ gây nên sự tình lần này. Thân ảnh Trần Phàm chợt lóe lên. Điền Thảo nhẹ lắc đầu, tuy rằng nàng từ chỗ nhà trọ của Trần Phàm mà đoán ra được Trần Phàm không phải là người bình thường. Nhưng nàng thực không tin Trần Phàm có thể giải quyết nguy cơ lần này. Chẳng biết qua bao lâu, mặt trời đỏ phương Tây đã hoàn toàn rơi xuống đường chân trời, sắc trời ảm đạm xuống, trong túc xá tối đen thành một mảnh. Điền Thảo vẫn một tay chống cằm, lặng lặng nhìn lên bầu trời đen nhánh phương xa. Ai? Điền Thảo khe khẽ thở dài, bởi vì nàng nhìn thấy được ngọn đèn xe xa xa, cũng nghe được thanh âm xe thế thao. Hiển nhiên là Sở Qua tới đón nàng. Căn cứ theo lời Sở Qua, làm diễn viên đêm nay, nàng nhất định phải có mặt. Mà thẳng cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Mặc dù như thế, Điền Thảo vẫn đi xuống dưới ký túc xá. Dưới ký túc xá, chiếc xe ma xe da ti màu bạc của Sở Qua vững vàng đậu ngay chỗ này, ánh đèn pha chiếu thăng vào cánh cổng của ký túc xá. Làm vị bác gái canh giữ ký túc xá liên tục thò đầu ra nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ đứa nhỏ Điền Thảo kia lại ước hẹn cùng tiểu tử này? Khi thấy Điền Thảo từ trên thang lầu đi xuống, vẻ mặt bác gái kinh ngạc, ở trong trí nhớ của bà, từng có không ít công tử ca chạy xe tiến đến tặng hoa cho Điền Thảo, kết quả những bó hoa đó đều bị Điền Thảo ném vào thùng rác, theo sau bác mới lấy về tặng cho cháu gái nhỏ của mình. Mắt thấy Điền Thảo yên lặng bước lên chiếc xe ma xe ra ti hoa Mỹ, bác gái nhìn không được khe khẽ thở dài. Lại thêm một đóa cải trắng nữa, sẽ gặp tai ương rồi. Điền Thảo vừa lên xe, Sở Qua cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà trực tiếp khởi động máy, chiếc xe phát ra một tiếng rít gào, giống như một đầu dã thú bằng sắt thép lao vọt ra ngoài. Ngồi bên trong chiếc ma xe ra ti xa hoa, Điền Thảo cũng không được bình tĩnh như lúc ngồi trong chiếc Volkswagen cơ của Trần Phàm. Đây cũng không phải bởi vì chiếc ma xe ra ti xa hoa hơn xe Volkswagen cơ, mà là bởi vì nàng đối với chuyện sắp xảy ra đêm nay tràn ngập lo lắng. Điền Thảo, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cô. Đang lái xe, Sở Qua tựa hồ đã nhận ra sự dị thường của Điền Thảo, nhìn không được cười nói. Tôi không thể không thừa nhận, bộ dáng lo lắng hãi hùng của cô càng thêm mê người, làm cho người ta có loại xúc động cần phải bảo vệ cô. Tôi không cần bất kỳ nam nhân nào bảo hộ. Điền Thảo nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Sở Qua tự tin cười. Nhưng cô không thể phủ nhận, đêm nay tôi là người trong mộng của cô. Trong lòng Điền Thảo chấn động, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Vân Sơn nằm ngay trung gian thành phố Nơ và Đông Hải, trên núi cây cối cành lá rậm rạp, cảnh sắc tương đối an tĩnh. Nguyên bản lấy điều kiện của Vân Sơn hoàn toàn có thể phát triển thành khu du lịch, nhưng không biết do nguyên nhân gì, chính phủ luôn không muốn phê chuẩn phát triển ngọn núi này. Bất quá, dù là Vân Sơn không được phát triển, nhưng dựa vào phong cảnh mê người, nó vẫn có đại lượng du khách tiến đến ngắm cảnh. Bất quá đại đa số lữ khách đều đến chơi ban ngày, bởi vì khắp Vân Sơn không có địa phương nào để dừng chân, mà thời gian ban đêm nhiệt độ trên núi giảm xuống rất thấp. Vì thế con đường quốc lộ do chính phủ đặc biệt thi công lại biến thành thánh địa dành cho những kẻ yêu thích đua xe tại Vân Sơn. Cơ hồ mỗi buổi tối cuối tuần, nơi này đều có vài trận đấu đua xe. Từ trên đường ở Đông Hải đi tới Vân Sơn, Điền Thảo cũng không tán gẫu gì với Sở Qua, mà là luôn ngắm nhìn phong cảnh lướt qua cực nhanh ở bên ngoài cửa sổ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Vào khoảng 10 giờ, Sở Qua lái xe đi lên đường cao tốc tương thông với quốc lộ Vân Sơn. Điền Thảo rõ ràng nhìn thấy trên vân sơn phía trước đèn đuốc sáng trung, mơ hồ còn có thể nghe thấy được âm thanh vang rền của xe thể thao phát ra cùng tiếng âm nhạc chát chúa như tiếng kim loại đang ma sát vào nhau. Tiếng vang kia mơ hồ truyền đến, giống như địa ngục ma âm đập vào tâm thần của Điền Thảo, nàng cảm thấy càng thêm mất bình tĩnh, hai tay gắt gao nắm lại với nhau, khớp xương trắng nhợt thành một mảnh. Lúc này trên Vân Sơn đã tụ tập không ít thành viên của giới đua xe. Đủ các chủng loại xe thể thao xa hoa đỗ trên đường đem quốc lộ phong kín. Đèn xe bắn ra ánh sáng chói mắt chiếu chung quanh sáng rực lên như ban ngày. Trong đó có vài chiếc xe thể thao phát ra tiếng âm nhạc chát chúa, tiếng nhạc mạnh giống như thuốc kích thích lên những con người đang đứng bên cạnh đống lửa cuồng hoan. Những người đó trong tay cầm bia hoặc co màu, vừa lắc lư thân hình theo tiếng nhạc, vừa gào thét thảm thiết gì đó. Đám ăn chơi trác táng của trường trung học Tử Kim Sơn đã tới nơi này, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nhìn những nữ lang đang khiêu vũ, cả đám đều có vẻ như đang thập phần hưng phấn. Đối với người tầm tuổi như bọn hắn mà nói, không một ai không thích những sự vật mới mẻ kích thích. Tao thông qua con đường đặc thù biết được, tên Sở Qua kia là thành viên của Hiệp hội đua xe Đông Hải, hơn nữa còn thường xuyên đến đây tham gia thi đấu. Tao cũng nghe được tin tức này, hơn nữa sân đua xe này là địa bàn của Hồng Trúc Bang, mà người phụ trách đua xe ngầm nơi này là thủ hạ của mẹ nuôi hắn. Bỗng nhiên, hai gã ăn chơi trác táng lần lượt mở miệng, hai tên vừa nói xong kể cả Tạ Lỗi cùng những kẻ ăn chơi trác táng khác đều mang diễn cảm kinh ngạc. Tên ăn chơi trác táng hôm đó bị Sở Qua tát vào mặt chợt tức giận mắng. Mẹ nó! Tao đã biết tên khốn kiếp Sở Qua kia sẽ giở trò, quả nhiên đúng là thế mà. Lời của hắn khiến cho mấy tên kia cùng thừa nhận, nhưng nghĩ tới thế lực sau lưng Sở Qua, bọn hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắc! Bản tính như ý của Sở Qua đánh cũng không tệ, nhưng hắn muốn độc hưởng Điền Thảo, đây chính là mơ tưởng. Đúng lúc này, vẫn đứng ngay phía sau mọi người, một gã thiếu niên mang diễn cảm thờ ơ lạnh nhạt chợt mở miệng. Gã thiếu niên này không giống như những kẻ ăn chơi trác táng khác, hắn để tóc đầu đinh, đeo kính đen, làn da trắng nõn, dáng người gầy yếu, nhìn qua làm cho người ta nảy sinh ra một loại cảm giác hào hoa phong nhã. Trịnh Gia Hào, mày! Trịnh Gia Hào vừa thốt lên, lập tức làm cho đám người Tạ Lỗi ngẩn ra. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, tuy rằng gia thế Trịnh Gia Hào không tệ, nhưng tuyệt đối là sẽ không dám đắc tội với Sở Qua. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt Trịnh Gia Hào chậm rãi hiện lên nét tươi cười mê người. Ở trong mắt tao, Sở Qua chi có thể xem là một tuyển thủ nghiệp dư mà thỏi. Tuyển thủ nghiệp dư? Không thể không nói, lời nói này của Trịnh Gia Hào cực kỳ khí phách. Thế nên đã làm cho đám người Tạ Lỗi trợn mắt há hốc mồm ra. Hãy chờ xem. Đêm nay cùng Điền Thảo lên giường là tao, mà không phải Sở Qua. Trịnh Gia Hào tự tin cười châm một điếu thuốc lá. Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, làm cho đám người Tạ Lỗi nhìn thấy, lại cảm giác có loại hương vị âm trầm. Mẹ nó! Tên vương bát đản Trịnh Gia Hào này che giấu thật sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám ăn chơi trác táng kể cả Tạ Lỗi trong lòng đều trào ra ý niệm này. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Ngoài dự đoán trước, người hiền lành một khi bị chọc giận có thể còn đáng sợ hơn cả ác nhân chân chính. Người lý trí một khi điên cuồng lên tuyệt đối sẽ là một kẻ điên từ đầu tới đuôi. Trần Phàm. Từ khi Trần Phàm quen biết Giai Phu tới nay, Trần Phàm vẫn cảm thấy Giai Phu là người lý trí nhất mà hắn đã từng gặp qua. Mà từ sau khi Giai Phu đi vào Trung Quốc, ở trước mặt Trần Phàm tuy rằng Giai Phu biểu hiện có chút bất thường, nhưng Trần Phàm vẫn như cũ tin chắc điểm này. Nhưng vào 9 giờ đêm đó, sau khi Trần Phàm nhận được điện thoại của Giai Phu thì Trần Phàm không khỏi dao động. Kẻ điên. Nữ nhân Giai Phu này điên rồi. Trong lòng Trần Phàm nghĩ như vậy. Lúc Trần Phàm đi ra cửa tiểu khu, ngoài cửa đỗ một chiếc Bu sát Ti Ve Zone F16.

Điền Thảo ở trước mặt hắn luôn cao ngạo giống như thánh nữ bình thường, phải làm trò trước mặt Sở Qua yếu đuối bất lực ôm đầu khóc sống lên. Nếu Điền Thảo quỳ xuống dưới chân hắn mà khóc lóc van xin, hắn sẽ không thương hoa tiếc ngọc, tương phản, hắn còn cười lạnh túm tóc Điền Thảo nhấc lên, mắng nàng là con điếm. Giờ hắn này trong lòng hắn tràn ngập khoái cảm biến thái, đồng thời hắn đang chờ đợi. Sở Qua xông qua điểm đích. Ngay khi Sở Qua bước xuống xe, đó chính là lúc hắn bắt đầu làm nhục Điền Thảo. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Một phen điên cuồng. Rốt cuộc dưới sự chờ đợi của Trình Gia Hào, Sở Qua là người thứ hai vượt qua điểm kết thúc. Sau đó, Sở Qua xuống xe, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, trong con ngươi đã tràn ngập vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Điền Thảo, thấy được Trình Gia Hào đứng cách Điền Thảo không xa đang nhìn hắn cười nhạt. Nụ cười kia tràn ngập sự trào phúng và khiêu khích kèm theo một chút kiêu ngạo chỉ người thắng mới có. Một cỗ nhiệt huyết nháy mắt phóng mạnh lên đầu Sở Qua. Sở Qua cơ hồ không chút suy nghĩ, nổi giận đùng đùng nhằm về phía Trình Gia Hào. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trình Gia Hào hơi đổi. Nhưng không tránh, mà là hô đám ăn chơi trác táng của trung học tử Kim Sơn đứng cách đó không xa. Hắc! Sở đại thiếu gia chúng ta thua không nổi, hắn tựa hồ muốn đánh tao, ha ha! Nghe được tiếng cười trào phúng của Trình Gia Hào, đám ăn chơi trác táng nguyên bản luôn bất mãn Sở Qua, lập tức đi tới bên cạnh Trình Gia Hào, vẻ mặt xem thường nhìn Sở Qua đang vọt tới cực nhanh. Đối mặt với mười mấy ánh mắt xem thường, bước chân chạy như điên của Sở Qua liền chậm lại. Dần dần. Dần dần. Sở Qua dừng bước, sắc mặt hắn thật khó coi nhìn thoáng qua Điền Thảo đang cắn răng đứng thẳng thân mình, cuối cùng lắc mạnh đầu. Chờ sau khi hắn lại mở to mắt, vẻ phẫn nộ trên mặt hắn biến mất. Hắn không tiếp tục hướng đám người Trình Gia Hào đi tới, mà là xoay người rời đi. Đúng như suy nghĩ của Điền Thảo trước đó, Sở Qua lựa chọn nhận thua. Hắc! Tao còn tưởng rằng hắn muốn chống chế. Nhìn thấy Sở Qua xoay người. Trình Gia Hào cười lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập xem thường. Trông thấy Sở Qua rời đi, nghe lời nói đắc ý của Trình Gia Hào, một gã ăn chơi trác táng hâm mộ ghen tị nói. Trình Gia Hào chúc mừng, đêm nay mày có thể hào hào thỏa thích cả đêm. Phải à? Nhìn thấy con tiểu kỹ nữ Điền Thảo kia, bộ dáng giả thanh cao trong lòng lão tử rất không ra. Trình Gia Hào à? Đêm nay mày cần giúp mọi người hào hào mà chơi nó. Hoàn toàn bức xé diện mạo thánh nữ của nó xuống nhé. Lập tức có người đi theo phù họa. Đối với tao mà nói, so sánh với việc có được thân thể của nó, tao càng hy vọng nhìn thấy nó bỏ xuống cái dáng thanh cao giả tạo kia. Trình Gia Hào thu hồi ánh mắt, cười tài nhìn Điền Thảo đang kiệt lực giữ vững bình tĩnh, âm trầm nói. Tụi mày yên tâm, tao sẽ xé nát cái mặt nạ giả tạo của nó, cho nó biến thành dâm phụ chân chính, đồng thời tao còn lưu bản sao internet cho tụi mày chia nhau hưởng lợi. Ha ha, tốt! Trong lúc nhất thời, đám ăn chơi trác táng trung học tứ Kim Sơn sôi nổi cười to, cảm giác như là bọn hắn đã nhìn thấy được hình ảnh của Điền Thảo trần truồng trên internet. Trong tiếng cười của hơn 10 tên ăn chơi trác táng, Điền Thảo luôn luôn kiệt lực giữ vững bình tĩnh, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Sắc mặt của nàng trở nên một mảnh tái nhợt, thân hình nhỏ bé đang run nhẹ nhẹ trong gió đêm, giống như tùy thời đều có thể bị gió thổi bay đi. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện, một nữ nhân kiên cường cùng trí tuệ ở trước mặt hiện thực tàn khốc cùng quyền lực, sẽ có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Mày còn có thể tiếp tục diễn vẻ thánh nữ của mày đến bao giờ? Làm như đã nhận ra sắc mặt biến hóa của Điền Thảo, trong lòng Trình Gia Hào thích thú, chỉ nghe hắn đắc ý nói. Một hồi, xem xong trận đấu của Sa Vương đứng hàng thứ 10 trong bảng bài danh, sẽ cho mày biến thành dâm phụ. Giống như là vì xác minh lời nói của Trình Gia Hào, hắn vừa dứt lời, từng chiếc xe xa hoa có rèm che từ quốc lộ phía trước chạy đến. Đèn xe chói mắt chiếu hoàn cảnh xung quanh sáng trưng lên. Đoàn xe đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ mọi người ngoại trừ Điền Thảo. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, chừng 30-40 chiếc limousine đi tới gần sân thi đấu. Mà Hà Lão Lục đang chờ ở bãi đỗ xe bên đường lại phân phó thủ hạ ném ra quả bom nặng cân đêm nay. Các tiên sinh, nữ sĩ, 12 giờ đêm nay, người đứng hàng thứ 8 trong bảng bài danh đua xe ngầm Vương G. Jim sẽ cùng một gã cao thủ thần bí. Ở trong này tiến hành một trận đấu đua xe so tài cao thấp. Sa Vương đứng hàng thứ 8 trong bảng bài danh sẽ thi đấu ở chỗ này sao? Có lầm hay không? Sa Vương đứng trong 10 danh đầu ở bảng bài danh sẽ tới nơi này. Nhiều đại nhân vật đến đây như vậy, nói vậy tin tức này là thật rồi. Mẹ nó, đêm nay có chơi à, lão tử cần đem toàn bộ tích tụ đẩy ra, dù là thua, lão tử cũng chấp nhận. Đúng vậy. Loại trận đấu này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có lẽ cả đời này đều không gặp được đâu. Khác với nhân sĩ thượng lưu cùng đám ăn chơi trác tác trong trung học Tứ Kim Sơn, những tay đua khác cũng không biết ngày hôm nay sẽ có trận đấu cấp cao đến thế. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe được thủ hạ Hà Lão Lục công bố tin tức, liền giống như gà chọi hăng máu, hưng phấn gào thét kêu to lên, về nỗi. Những nhân sĩ thượng lưu tuy rằng trước tiên đã biết tin tức này, nhưng từ nụ cười sáng lạn của bọn hắn mà xem, thì bọn hắn cũng đang rất kích động. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ trong lúc mỉm cười hàn huyên cùng những tay đua đưa ánh mắt nhìn về quốc lộ phía trước. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, quốc lộ phía trước xuất hiện một đoàn xe có 6 chiếc, 5 chiếc bày hình chữ phẩm, đem chiếc ở giữa bao vây bên trong. Dần dần. Đoàn xe từ xa tới gần cuối cùng ngừng lại trên bãi đỗ xe được dự bị ngay bên cạnh quốc lộ. Trong 6 chiếc xe có 5 chiếc cùng một màu sắc, chiếc ở giữa là một chiếc xe thể thao màu vàng. Dưới ánh đèn chói mắt, chiếc xe thể thao kia giống như một chiếc xe vua thản nhiên đỗ tại nơi đó, ngạo thế quần hùng. Thân xe rộng lại thấp hơn bình thường rất nhiều, giống như một con báo săn đang phủ phục trên mặt đất. Tùy thời sẽ thả người nhảy về phía con mồi. Đồng thời nó lại giống như một bức họa vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ không chút tì vết. Đường cong của thân xe tao nhã, ngoại hình bóng loáng của thân xe đại biểu cho xuất thân cao ruột của nó, cũng phụ trợ thêm địa vị xe vương hơn người. Thân xe, cửa xe, hoặc nội thất bên trong xe khiến cho nó vô luận ở loại trường hợp nào đều cho thấy mị lực độc đáo không giống người thường của mình. Ta kháo. Kinisera. Lại là Kinisera trong truyền thuyết. Trời ạ. Đây chẳng lẽ chính là Kinisera trong truyền thuyết có tốc độ đạt tới 388 km/h sao? HTTP. Upload Wikimedia org suyệt trái trai en phun. Môn suyệt trái cơ, suyệt trái ghi nick set, cơ, spaghet, b, g, http. Upload Wikimedia, org, suyệt trái trai en phun. Môn suyệt trái thân suyệt trái e một suyệt trái ghi nick set, cơ, s, e, y, ne, phần trăm 28 mô to so, Geneva, 2006, phần trăm 29. B, G, suyệt trái 800 B, Ski, Nick, Set, cơ, S, E, I, Ne, phần trăm 28 mô to so, Geneva, 2006, phần trăm 29, B, G, xe được trang bị động cơ V 84,7 lít, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 400 km/h. Ngoài sức mạnh khủng khiếp, Kinix xét cơ còn sở hữu các trang thiết bị sang trọng nhất. Cũng vì lý do là chiếc xe đắt giá nên Kinix xét cơ chỉ được sản xuất 30 chiếc suyệt trái năm. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận những người ở đây đều bị chấn kinh, dù là cả bộ phận nhân sĩ được xưng là nhân sĩ thượng lưu. Ngay cả bọn hắn có khả năng mua được nổi Kinix xe ra. Nhưng vì là loại xe thể thao có vinh dự nhanh thứ hai toàn cầu, đều không phải là có tiền thì có thể mua được, nó còn là một loại tượng trưng cho thân phận. các tiên sinh, các nữ sĩ thỉnh dùng tiếng hô to cùng hoan hô của các vị hoan nghênh xe vương gờ Jim đến. Ngay khi toàn trường bởi vì sự xuất hiện của chiếc Kia xe ra mà lâm vào khiếp sợ, một nữ nhân dáng người tuyệt vời dưới sự an bài của Hà Lão Lục cầm chiếc loa khuyết đại âm thanh cao giọng hô. Ngao! Thanh âm nữ nhân vừa hạ xuống, hiện trường vang lên tiếng chu rung trời. Giờ khắc này tựa hồ tất cả mọi người lâm vào trong sự kích động cùng điên cuồng, chỉ riêng Điền Thảo không có. Nàng giống như đang bị ngăn cách cùng chung quanh không hề hòa hợp. Sự kiên trì của mình lẽ nào phải thất bại sao? Trong tiếng động gầm gào thật lớn, Điền Thảo ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Nhưng càng nhiều chính là sự trào phúng. Nàng giống như đang tự trào phúng sự ngu muội vô tri của mình, lại giống như đang trào phúng ông trời bất công. Mà trong tiếng hoan hô của mọi người, cửa xe Kini xe ra từ từ mở ra. Gzim trong bộ quần áo thể thao dành cho đua xe chậm rãi bước xuống. Hắn giống như vị quân vương thời cổ đại, dùng một loại ánh mắt ngạo mạn quét mắt nhìn đám đông tại hiện trường, khóe miệng gợn lên đường cong tỏ vẻ miệt thị đối với đám người vây xem tại hiện trường. Tựa hồ theo hắn xem ra, những người đang cuồng hoan này đều là một đám hề, một đám vai hề đang vì hắn hoan hô. Ngay lúc Gzim đã đến địa điểm trận đấu, Giai Phu lái chiếc Bugatti Veyron F16. 4 đi tới đường cao tốc ngay giao giới với quốc lộ Vân Sơn. Fermi, bọn hắn tựa hồ đang chờ chúng ta. Giống như nghe được tiếng hoan hô xa xa. Giai Phu mỉm cười lấy ra hai mặt nạ, một cái màu vàng, một cái màu bạc. Đeo mặt nạ đi, đừng để bại lộ thân phận. Đang khi nói chuyện, Giai Phu đem mặt nạ màu vàng đưa cho Trần Phàm. Cô lo lắng sự tình luôn luôn toàn diện như vậy. Trần Phàm cười tiếp lấy mặt nạ màu vàng, hiển nhiên, hắn và Giai Phu đều rõ ràng, nếu ở trong này bị bại lộ thân phận, như vậy ngày sau khó tránh sẽ có phiền toái, đây là điều mà cả hắn và Giai Phu đều không muốn nhìn thấy. Tốt lắm, Fermi qua đây đi, hiện tại do anh lái xe, dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Giai Phu nói xong cho xe dừng tại ven đường, sau đó đeo mặt nạ màu bạc, nở nụ cười như địa ngục ma nữ. Fermi, tôi muốn anh dùng khí thế áp đảo tên hỗn đản kia ngay từ đầu. Oanh! Nửa phút sau, chiếc xe Bugatti Veyron F16. 4 được xưng là xe thể thao vua lại khởi động, trong đêm đen nó giống như một đầu quái thú sắt thép zip xào lao về phía trước. Phía trước có đối thủ của Trần Phàm. Còn có một cô gái vì hắn mà lâm vào tuyệt cảnh bi thảm. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 55. Thần bí. Phong cách xuất tràng của Gzim làm cho hiện trường dâng lên cao chiều trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đem xe lái tới bãi đỗ xe bên cạnh quốc lộ, chỉ còn chiếc Kinix xe ga hào quang bắn ra bốn phía đứng ở trên đường lớn, giống như một chiếc xe vua. Đang ngạo thị quần hùng. Gzim tựa hồ rất thích cái loại không khí này, hắn không ngồi trong xe, mà là cùng Helen bước ra ngoài thích ý hút xì xà, hưởng thụ những tiếng vỗ tay hoan hô sùng bái của mọi người, thậm chí còn có mấy cô gái trẻ xúc động cởi bỏ luôn thân trên tiến đến tìm Gzim yêu cầu ký tên, kết quả bị thù hạ của Hà Lão Lục ngăn cản. Hiển nhiên, thân là người chịu trách nhiệm chính phía sau màn. Hà Lão Lục chẳng những biết Gzim bài danh xe vương đứng hàng thứ 8. Đồng thời cũng biết thế lực ngạt thở đứng phía sau người này, dĩ nhiên sẽ không hy vọng cái thứ tàn hoa bại liễu đi tới quấy rối Gzim. Mà Gzim tựa hồ quả thật cũng đem đám nữ nhân điên cuồng này trở thành tàn hoa bại liễu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ xem thường. Tôi vẫn cho rằng nữ nhân châu Á rất có nội hàm, không nghĩ tới cũng rác rưởi như vậy. Phải. Gzim thiếu gia, các nàng không chỉ là rác rưởi, mà còn thật ngu xuẩn, các nàng cũng không nghĩ kỹ, xem Gzim thiếu gia là ai. Là người mà các nàng có thể tùy ý đến gần sao. Helen lập tức vỗ mông ngựa nói. Gzim nở nụ cười,